Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1346. Long Phượng hợp một, Long Lân cùng đại thế giới kiếm va chạm bộc phát ra mấy chục ngàn độ cao ôn hỏa hoa. Tổ Long vẻ mặt ngưng trọng, Bạch Mi lực lượng vượt xa hắn phỏng chừng. Cái này tiểu tiểu nhân tộc lại có thể ở sức mạnh thân thể cùng hắn chống đỡ được, thậm chí còn có chút vượt qua. Chẳng lẽ là thánh nhân giúp hắn trọng tố rồi nhục thân? Nếu không hắn một cái nhân tộc làm sao có thể có như thế nhục thân chi lực? Bạch Mi Tôn làm tiệt giáo trưởng kỳ nhân tin tức ở thượng giới vũ trụ truyền lưu đã là không phải một hai ngày rồi. Tổ Long đoán chừng Bạch Mi có thể có như thế cường đại nhục thân, nhất định là thông thiên thánh nhân thủ đoạn. Nhưng mà Tổ Long cũng không biết, Bạch Mi nhục thân như thế cường đại, thực ra là bởi vì hắn trong cơ thể mở thiên thần huyết. Ở toàn bộ thượng giới trong vũ trụ, nếu như nói có người nào có thể so sánh Tổ Long nhục thân càng thêm cường đại, vậy cũng chỉ có Vũ Nội Công nhận nhục thân người thật mạnh thập nhị tổ vu. Bạch Mi trong cơ thể mở thiên thần huyết đến từ tổ vu hậu thổ. Hơn nữa lần trước Bạch Mi đã hoàn toàn tiêu trừ mở thiên thần trong máu hậu thổ lạc ấn, đem cổ lực lượng này nắm giữ bảy thành, mặc dù còn chưa tới 10 phần không câu nệ cảnh giới, nhưng đối với kháng Tổ Long cũng đã đủ dùng rồi. Dưới da nhàn nhạt hỗn độn sắc trạch rong ruổi, Bạch Mi vung đại thế giới kiếm, lấy hạo đại chính khí kiếm thế ép Tổ Long liên tiếp lui về phía sau. Nhấc chảo dưới đũng quần rồi Bạch Mi đại thế giới kiếm. Tổ Long há mồm bình phun vượt trội dày đặc mây mù. Lắc mình một cái biến thành một tên thân hình gầy gò. Gò má thon dài, một đôi mảnh nhỏ mắt lưu chuyển tia tia quang hoa nam tử. Biến thành hình người, Tổ Long lực lượng càng tụ liễm, tốc độ càng là so với trước kia nhanh vô số lần. Hoàn toàn hóa thành mắt thường không cách nào thấy rõ quang mang. Tổ Long ở trong mây mù cực nhanh qua lại, thoáng qua liền tới đến trước người Bạch Mi, năm ngón tay thành chộp, chính là một đòn giết chết Phượng Tổ Thần Long giơ vuốt thức. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm xoẹt. Ngực bị bắt ra năm đạo giữ tợn miệng máu. Bạch Mi nhíu mày lại. Bàng bích bích quân kiếm ầm ầm tiêu tan. Ngược lại một thanh ngắn gọn trường kiếm màu xanh sáp nhập vào tay. Kiếm phong hạ xuống. Tổ Long móng nhọn đã sớm thu hồi. Cúi đầu nhìn trên ngực vết thương. Bạch Mi trong cơ thể hỗn độn huyết khẽ động, lưu lại cường đại long lực vết thương nhanh chóng khép lại. Hỗn độn huyết, ngươi lại cũng là tiên thiên sinh linh. Thấy được Bạch Mi trên vết thương ngoạc nguậy hỗn độn sắc trạch huyết dịch, Tổ Long cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trên thế giới này, chỉ có thuần khiết tiên thiên sinh linh huyết trong ống mới có thể lưu động hỗn độn huyết dịch. Ngay cả hắn, bởi vì chỉ là hỗn độn chi linh diễn hóa, mà không phải là tiên thiên dựng dục, cho nên chỉ tính là nửa tiên thiên sinh linh, cũng tương tự không có hỗn độn huyết. Vạn vạn không nghĩ tới Bạch Mi lại có thể luyện hóa hết một tên tổ vu mở thiên thần huyết. Trong lòng Tổ Long đã nhận định, tất nhiên là thánh nhân vì Bạch Mi thay máu, đem tạo thành rồi tiên thiên sinh linh. Biết được Bạch Mi là tiên thiên sinh linh, Tổ Long biểu tình trở nên càng ngưng trọng. Tiên thiên sinh linh đứng ở tiên thiên, ngày hôm sau hết thảy lực lượng đáp lời cũng không có tác dụng quá lớn. Đây cũng là tiên thiên sinh linh năng lực cơ bản một trong vạn pháp không dính. Tổ Long tâm giác khó giải quyết. Bạch Mi cũng không để ý hắn những thứ này tiểu tâm tư. Bị Tổ Long một chảo quào chay, tâm lý chính là bất mãn. Thấy Tổ Long bất động, Bạch Mi nâng kiếm liền giết đi lên. Kiếm quang ngang dọc, kiếm âm tê tiếu, xách kiếm, Bạch Mi giương tay một cái đó là vô cùng kiếm quang phát sát. nhẹ một chút uống đó là tràn đầy thiên kiếm âm cuồn cuộn. Tuy không có cởi ra chập long chi đảo áp chế, nhưng là giờ phút này Bạch Mi cơ hồ đã coi như là dưới trạng thái bình thường cực hạn chiến lực, một đối mặt mạnh mẽ như vậy kiếm tiên, tổ long chỉ có thể bằng vào cổ lão ý thức chiến đấu ngăn cản. Liên tục đánh ra mấy trăm đảo đủ để băng toái tinh hà, nghiền ép càn khôn quả đấm, tuy nhiên cũng bị Bạch Mi tiên thiên chi thể xóa đi. Tổ long tức hàm răng ngứa ngáy, chỉ có thể như vừa lâu dài không thể vượt trên Bạch Mi. Tổ long đã cảm thấy trên người Bạch Mi vẻ này lẫm liệt kiếm thế đang không ngừng trồng, một khi kéo dài thời gian quá dài, bị đem dưỡng thành vô địch kiếm thế, vậy hắn thua không nghi ngờ. Trong mắt lóe lên một tia quyết định, cô đông một tiếng, tổ long cổ họng động một cái, giống như là nuốt xuống thứ gì tựa như. A, mắt rồng chợt trợn to, tổ long rên lên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Không biết tổ long tại sao đột nhiên ngã xuống đất, ánh mắt của Bạch Mi đông lại một cái, giơ tay một chiêu, một đạo kinh khủng kiếm quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào đảo địa trên người tổ long. Kiếm quang đánh, nằm úp sấp nằm dưới đất tổ long thống khổ giống giận. Long phượng hợp nhất, thủy hỏa tinh nghịch, hỗn hỗn độn độn, vô địch thiên hạ. Ngang, đỡ lấy kia liên tục không ngừng kiếm quang cưỡng ép đứng lên. Tổ long ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo kinh khủng khí lãng đột nhiên nổ lên, vang lên uy thế ngập trời. Sắc mặt nghiêm nghị, tổ long khí tức biến hóa lớn, khiến cho Bạch Mi cảm thấy một tia áp lực. Giết ngươi, ngẩng đầu lên, tổ long mặt lại một nửa dài long lân, một nửa dài phượng vũ. Lực lượng lấy được hỗn độn thêm được, mà tổ long thần trí ý thức như thế cũng bị hỗn độn bao trùm. Trong miệng nỉ non giết ngươi loại từ ngữ, tổ long chợt đánh về phía Bạch Mi. Đồng, tốc độ nhanh đến liền Bạch Mi cũng không có phản ứng kịp. Tổ long đã dùng trên đỉnh sừng rồng, đâm xuyên qua Bạch Mi ngực, đem hung hăng đụng bay ra ngoài. Đổi mới từ TAWNCV Kelly bị thương nặng. Bạch Mi đè nén chỗ đau, híp lại hai tròng mắt, cưỡng ép dung hợp phượng tổ lực lượng sao? Há mồm ho ra một đoàn máu bầm, Bạch Mi giơ lên một ngón tay, dưới chân một góc trận văn ầm ầm mở ra, hóa thành nhất phương sương mù đằng đằng, hắc bạch lưỡng khí vờn quanh. Sáu tòa môn hộ mơ hồ mà thấy đại trận, tổ long cưỡng ép dung hợp phượng tổ lực, long phượng hợp nhất, lực lượng trực thăng chuẩn thánh tầng diện, ngay cả Bạch Mi nhất thời đều không cách nào ngạnh hám. Nhưng là loại dung hợp này dù sao cũng là vội vàng lại nguy hiểm, cho nên tổ long mất đi hơn nửa lý trí. Bạch Mi bày lưỡng nghi vi trần đại trận, chính là dùng cửa này trận pháp mượn lực đả lực, để cho tổ long bị quản chế với chính mình lực lượng. Bày ra đại trận sau, Bạch Mi lại lật tay lấy ra một tấm một người cao đại cung, chính là từ Côn Bằng trong tay cưỡng ép giữ lại vu tộc chí bảo Lạc Nhật cung. Chuôi này đại cung không đơn thuần đối bộ tộc Kim Ô có đặc thù khắc chế lực, đồng thời bản thân cũng là một món cực mạnh sát phạt binh khí. Nhất là phối hợp với rồi Bạch Mi tự thân cực mạnh kiếm ý sau đó, càng là uy lực tăng lên gấp bội. Kéo ra đại công, Bạch Mi xa xa nhắm ngay tổ long. Trên dây cung một thanh cửu thải sặc sỡ mũi tên chậm rãi hiện lên. Năm đó lục thần thương vì đem Bạch Mi dẫn nhập ma tổ trận doanh, lợi dụng ba tuần ma chủ truyền cho Bạch Mi một bộ ma đạo kiếm pháp tên là Hán Hóa Đại Tự Tại Có Vô Tướng Kiếm Đạo. Cửa này kiếm đạo tu tập tâm kiếm, lấy các loại tâm tình ý nghĩ vì tài nguyên tu luyện, cường đại quỷ dị. Bởi vì sau đó nhận ra được cửa này kiếm đạo đối với mình tâm tính ảnh hưởng, Bạch Mi cũng chưa có quá mức thâm tu. Sau đó Bạch Mi cảnh giới tăng lên, đem cửa này kiếm đạo lần nữa sửa đổi sau, bính trừ rồi trong đó uy nghiêm ma tính, biến thành chính đạo kiếm pháp, tích chữ ở Thục Sơn trong học cung. Giờ phút này Bạch Mi ngưng tụ mùi tên này vũ, đó là lấy nguyên bản hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành, vừa vặn dùng để đối phó bây giờ thần trí hỗn độn tổ long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.